Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, lăng dạ có đáng sợ như thế? Không, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Gia Cát Thanh Thiền liền vội vàng lắc đầu. Hắn nhãn quang, làm sao có khả năng nhìn lầm người đâu? Liền giống như chính mình, mình cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực chứng minh. Hắn không có nhìn lầm chính mình. Lăng dạ cười nhạt cười. Chính mình muốn một lần nữa tổ kiến một chi mới huyết ảnh ma quân. Kể từ bây giờ mà bắt đầu. Ở trước khi đại chiến, liền đem toàn bộ an bài xong. Đợi cho chính mình trọng sinh trở về, liền lại chế đỉnh phong. Cái kia, bằng vào Bạch Tửu một người, có thể thủ ở của ngươi 3000 ma đế sao? Gia Cát Thanh Thiền tiếp lấy hiếu kỳ nói. Bạch Tửu hoàn toàn chính xác lợi hại. Đích thật là thế giới này tột cùng nhất tồn tại một trong. Nhưng nếu là Diệp Thiên vì bắt được lăng dạ 3000 ma đế, tìm người hỗ trợ đây. Một mình đấu mà nói, ngoại trừ lăng dạ, không ai có thể thắng nàng. Nhiều lắm cùng nàng ngang hàng. Nhưng nếu là nhiều người đối chiến Bạch Tửu đâu? Bạch Tửu thực lực, phóng nhãn chư thiên, trừ ta ra, có thể coi vô địch. Lăng dạ thản nhiên nói. Nếu như không có vô cực chi cảnh tồn tại, không ai có thể giết chết nàng. Coi như là ta, thật muốn giết nàng, cũng sẽ có chút khó khăn. Bạch Tửu thực lực, cùng Lạc U Linh không sai biệt lắm. Đích xác không có hắn cường. Nhưng nếu là hắn nhớ giết chết lời của đối phương, thật đúng là không dễ dàng như vậy. Có nàng thủ hộ, muốn có được ta 3000 ma đế đại quân. Coi như nhiều vị cực thần cảnh cường giả vây công. Nàng cũng có thể giết chết chỉ ít một vị. Lăng dạ nói tiếp. Chư thiên vạn giới, thế lực kia chịu hy sinh cực thần cảnh tồn tại. Chư thiên vạn giới bất kỳ thế lực nào, tối đa đều chỉ có một vị cực thần cảnh tồn tại. Một ngày vị kia cực thần cảnh tồn tại vẫn lạc, liền ý nghĩa cái thế lực này đem rơi xuống thần đàn, trở thành thế lực bình thường. Hy sinh cực thần cảnh như vậy đại giới, là bất kỳ thế lực nào đều tuyệt đối không gánh nổi. Gia Cát Thanh Thiền gật đầu một cái, lại nói tiếp cũng là như vậy. Coi như Diệp Thiên có thể hiệu triệu nhiều vị cực thần cảnh vây công Bạch Tửu, Bạch Tửu cũng có thể mang đi một vị trong đó. Nhưng không có bất kỳ người nào cam nguyện hy sinh. Cái nào cực thần cảnh? Không phải cái này chư thiên vạn giới tột cùng nhất tồn tại. Ai sẽ vì Diệp Thiên đi hy sinh? Ai sẽ vì cái kia 3000 ma đế đại quân liền hy sinh hết tánh mạng của mình? Sở dĩ có Bạch Tửu ở, lăng dạ chi này vương bài đại quân liền nhất định có thể đủ lưu lại. Ta mang ngươi đi một nơi, ngươi mau sớm cho ta nghĩ ra cố định sống lại biện pháp. Lăng dạ tiếp lấy từ tốn nói. Là, Gia Cát Thanh Thiền gật đầu một cái. Sau đó, hai người chính là đi trước chư thiên vạn giới một nơi đặc thù. Nơi đây, là ghi tạc trong lòng toàn bộ hoàn vũ vạn giới. Chư thiên vạn cổ địa phương. Một tòa cổ lầu, kéo dài qua tinh không. Sừng sững ở cái này vạn giới trong lúc đó. Giống như một tòa đồng hồ. Đại biểu cho chư thiên vạn giới lịch sử cùng trí tuệ. Nơi đây, tụ tập toàn bộ chư thiên vạn giới tất cả trí tuệ cổ tịch. Được xưng vạn giới đồ thư quán. Là vô số trí giả hướng tới thánh địa. Ở chỗ này, hầu như có thể tìm đọc đến sở hữu biết đến tri thức cùng tin tức. Tất cả lịch sử, đều ở đây vạn giới cổ trong lầu. Có chút ghi chép, lúc này, đang có đến từ vạn giới các nơi người. Hội tụ ở nơi này cổ xưa thần thánh cổ trong lầu. Lật xem, tìm kiếm bọn họ khát vọng không biết cùng lịch sử. Cũng có vô số trí giả, đem chính mình suốt đời tâm huyết. Nấp trong nơi này, lưu làm lịch sử, nơi này là toàn bộ chư thiên vạn giới lịch sử, cũng là toàn bộ chư thiên vạn giới trí tuệ ngưng tụ chỗ. Làm lăng dạ mang theo Gia Cát Thanh Thiền xuất hiện ở cái kia cổ bên trong lầu bộ phận lúc. Toàn bộ cổ lầu, trong nháy mắt sôi trào. Huyết ảnh ma chủ, là huyết ảnh ma chủ. Hắn muốn làm cái gì? Hắn tới chỗ như thế làm cái gì? Sở hữu ngưng tụ ở toàn bộ cổ lầu người, đều là không nhịn được từ chính mình vị trí đứng lên. hướng phía sau thối lui ra khỏi mấy bước. Một số người thậm chí còn trực tiếp tại chỗ thoát đi nơi đây. Toàn bộ vốn là an tĩnh vạn giới đồ thư quán, trong nháy mắt hỗn loạn, mà ngay sau đó hỗn loạn sau đó chính là yên lặng, phảng phất mọi người đều là trong nháy mắt bị một tầng bóng ma bao phủ. Không dám nói nhiều nữa bất kỳ lời nói nào, không dám phát ra cái gì dư thừa động tĩnh. Giữa không trung, phía sau Gia Cát Thanh Thiền không nhịn được giễu cợt một tiếng. Ngươi cười cái gì? Lăng Dạ nhìn nàng, ta, Gia Cát Thanh Thiền vội vã khôi phục biểu tình, sau đó trở lại đến. Vì sao? Tất cả mọi người như thế sợ ngươi đâu? Có gì phải sợ? Chỉ là chứng kiến Lăng Dạ, thì không phải là sợ đến đờ ra, chính là sợ đến chạy trốn. Là, Lăng Dạ hoàn toàn chính xác kèm theo cái loại này khí tức vương giả. Cái loại này không cách nào nói uy nghiêm. Hoàn toàn chính xác chư thiên vạn giới nhân đều hẳn là e ngại hắn, kính nể hắn. Thế nhưng, đại gia cái này biểu hiện, thật sự là một ít kỳ lạ rồi. Đến mức đó sao? Lăng Dạ vừa không có sẽ đối bọn họ làm cái gì. Bọn họ làm sao từng cái đều như vậy à? Lăng Dạ dung mạo rất dọa người sao? Không có chút nào, nhưng lại rất tuấn tú. Phi thường soái được rồi. Thậm chí Lăng Dạ đều còn chưa lên tiếng a, bọn họ cứ như vậy. Cảm giác chỉ là có chút buồn cười. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.